Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340. Hàn Quốc kiểm sát trưởng, vẫn là câu nói kia, hết thảy xã hội vấn đề căn bản, đều là vấn đề kinh tế, cái này không có chút nào bất công, cấp độ càng sâu địa phân tích, cái gọi là vấn đề kinh tế, thực cũng là xã hội tư nguyên vấn đề. Lại trở lại Simon Gen bản năng lý luận, nhân loại tự xưng là cao cấp sinh vật, nhưng cốt tủy chỗ sâu, tìm kiếm nghĩ cách để cho mình thu hoạch được càng nhiều xã hội tư nguyên, để tại sinh tồn, sinh sôi các phương diện thu hoạch được càng rộng lớn hơn quyền lợi. Đây là từ xưa tới nay không thay đổi bản năng. Thu nhỏ một chút, Westeros hệ thống tại Hàn Quốc bồi dưỡng một cái ở vào xã hội ở mép màu đen thế lực. Muốn bảo đảm cái này nhất thế lực có thể phát triển lớn mạnh, lâu dài lưu giữ tục, trên căn bản, vẫn là vấn đề kinh tế. Trần Tình nói để Hắc Tinh sẽ đi làm ăn, quả thực nói chúng tim đen, vô luận là đen nhánh vẫn là thuần trắng, cũng hoặc đen trắng ở giữa màu xám khu vực, thông qua thương nghiệp hành động nắm giữ đầy đủ xã hội tư nguyên. Đây mới là Hắc Tinh sẽ muốn phát triển lớn mạnh đồng thời cầm giữ có tương đương quyền nói chuyện. Cùng sức ảnh hưởng cơ sở, làm thực lực đủ mạnh. Cái này nhất thế lực mới có thể tại Simon không tiện xuất thủ màu xám khu vực phát huy càng lớn tác dụng. Gặp Trần Tình nói đến ý tưởng bên trên, vốn là dự định lướt qua cái đề tài này, Simon tiếp tục nói. Há, dự định làm cái gì sinh ý? Chính mình lão bản hỏi ra. Trời sinh càng thích hợp làm trùm phản diện, đáng tiếc sinh không gặp thời. Trần Tình cũng tới hào hứng, hướng chính mình lão bản trên thân áp sát, tràn đầy phấn khởi nói. Trước mắt ngay tại chỉnh đốn Hắc Tinh hội nguyên bản sản nghiệp đây. Đầu tiên là sàn đêm, quầy rượu, phòng trò chơi những thứ này. Lão bản có lẽ cảm thấy không đáng chú ý, nhưng thực phi thường kiếm tiền. Simon nhớ tới Bắc Kinh bên kia chính mình có chỗ tham gia cổ phần Thiên Thượng Nhân Gian, cùng với ngay sau đó khắp Trung Quốc phòng trò chơi. Cười nói, ta có thể chưa phát giác đến không đáng chú ý. Cái này bên trong bạo lợi ta là rất rõ ràng. Trần Tình nhớ tới Westeros hệ thống nắm giữ Atlantic City nhiều nhà sòng bạc. Còn có tại Ukraine Ripney phát triển tính tổng hợp nghỉ phép giải trí sản nghiệp. Gật đầu nói. Đã lão bản rõ ràng, cũng không cần ta nhiều lời a. Tóm lại, bộ thứ nhất là trước tiên đem Hắc Tinh hội tương quan sản nghiệp mở rộng đến toàn bộ Seoul. Đã cầm giữ có một phần ổn định tài nguyên, còn có thể xây dựng ra một trương mạng lưới tình báo. Lại có là bám vào những thứ này chàng. Sở bên trong mặt khác một chút kinh doanh, thực cũng là ba chữ kia. Bất quá bộ phận này chỉ có thể là cùng Hắc Tinh hội bóc ra mở. Nói trắng ra cũng là bao bên ngoài. Đã cho những cái kia nhị tam lưu đội nhỏ một số đường sống. Tránh cho bắn ngược, lại có thể bảo đảm Hắc Tinh hội chỉ ít mặt ngoài có một cái tương đối sạch sẽ nội tình. Đương nhiên, nên Hắc Tinh hội lợi nhuận số lượng, khẳng định là không thể thiếu. Simon tùy ý liếc nhìn trên gối một phần khác tư liệu. Nhất tâm nhị dụng địa truy vấn. Tiếp xuống tới đâu? Tiếp xuống tới cũng là tương đối cao đầu thao tác. Hạch tâm là hai cái. Buôn lậu cùng cho vay tiền. Trần Tình nói. Bất quá cái trước cần thời gian. Trong ngắn hạn chủ yếu mở rộng vay nặng lãi nghiệp vụ. Mục tiêu là Hàn Quốc trung tiểu xí nghiệp. Lấy Hàn Quốc trước mắt kinh tế tình thế. Những cái kia trung tiểu xí nghiệp vay tiền. Có thể thường còn có thể tính rất thấp. Đến thời điểm, Hắc Tinh hội liền có thể thuận thế tiến hành tiếp quản. Lão bản cũng đừng xem thường vay nặng lãi a, coi là cùng cho vay tiền cùng một nhịp thở rửa tiền nghiệp vụ. Làm lớn về sau, cái này sẽ trở thành một chương thẩm thấu đến Hàn Quốc các mặt tài chính mạng lưới. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến Hàn Quốc kinh tế chính sách. Simon đương nhiên sẽ không khinh thị, tựa như Internet có to lớn ám võng mạng lưới một dạng. Trên mặt nổi toàn cầu tài chính hệ thống phía dưới, đồng dạng có vô cùng to lớn hắc kim mạng lưới. Các nước phát triển phương Tây, đặc biệt là nước Mỹ, vì cái gì đối với chèn ép độc phẩm giao dịch phổ biến tiêu cực, thậm chí không ngừng đẩy mạnh tương quan lĩnh vực một số hợp pháp hóa. Quan trọng ngay tại ở độc phẩm phòng giao dịch bổ sung hắc kim mạng lưới. Mỗi năm mấy trăm tỷ USD tiền tài hoặc sáng hoặc tối địa chảy vào. Thậm chí ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến một quốc gia kinh tế vận chuyển. Vẫn như cũ là vấn đề kinh tế. Tóm lại, mấy trăm tỷ USD thể lượng to lớn lợi ích. Từ trên xuống dưới các mặt đều có thể ăn no nê. Người nào còn sẽ có áp chế động lực. Cái này cũng dẫn đến phía Tây đại lượng ngân hàng tuôn ra rửa tiền án kiện về sau. Khắp nơi đều sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Rất ít bị suy cho cùng. Nghĩ như vậy, Simon đem trước mặt một phần chia tách chỉnh hợp DU tập đoàn điện tử sản nghiệp phương án tư. Liệu lật một tờ, nói tiếp, người có nghĩ tới hay không? Hắc Tinh sẽ làm quá lớn, quá đáng chú ý, làm sao bây giờ? Trần Tinh hiển nhiên cân nhắc qua, bật thốt lên, quốc tế hóa nha. Simon gật đầu, lại là một câu bên trong, liền không có ở hỏi, chỉ là bàn giao nói. Nhớ kỹ một việc, bồi dưỡng những thứ này màu đen thế lực, chủ yếu là vì làm phụ trợ công cụ. Một khi công cụ mất đi khống chế, cũng không có tất yếu tồn tại. Đến mức bên trong lợi ích, đối với người bình thường mà nói có lẽ vô cùng to lớn. Nhưng chúng ta vẫn là chướng mắt. Ta minh bạch, Trần Tinh nói, gặp chính mình lão bản xem hết tay bên trong văn kiện. Nhớ tới một việc, lại từ bên cạnh chọn lựa ra một sấp văn kiện đưa qua. Nói ra, còn có một việc, lão bản, hợp nhất Hắc Tinh hội thời điểm. Ta phát hiện Hàn Quốc còn có một cỗ rất đáng giá chúng ta kinh doanh thế lực. Simon mắt nhìn cặp, văn kiện tiêu đề. Đây là một phần nhằm vào Hàn Quốc kiểm sát trưởng hệ thống nghiên cứu báo cáo. Đã không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiện tay mở ra, vừa nói. Làm sao phát hiện? Trần Tinh cảm thụ lấy chính mình lão bản ngữ khí. Mới ý thức tới nào đó một số chuyện nam nhân bên người hiển nhiên cũng là dài. Bất quá vẫn là kiên nhẫn nói. Lúc đầu Hắc Tinh hội chạy tới Thái Hy phụ trách nhà nào chế tác công ty nháo sự. Khẳng định phải lập tức cho hạ mã uy nha. Ta liên hệ nhà xanh nhân mạch. Bên này cho ta một vị phụ trách Giang Nam khu địa phương kiểm sát trưởng. Sau đó, quả thực bẻ gãy nghiền nát. Cái kia phong tràng tử. Cái kia bắt người. Đảo mắt đều biến thành cho bụi. Ta sau đó điều tra xuống. Hàn Quốc kiểm sát trưởng, quả thực cũng là Trung Quốc Minh Triều cẩm y vệ nha. Trừ tại nhiệm Hàn Quốc Tổng thống có thể hơi chút áp chế một chút. Hắn, quả thực hoành hành không sợ. Trần Tinh nói, gặp chính mình lão bản lật đến một tờ. Duỗi ra một cái xanh thảm giống như ngón trỏ thăm dò qua đến. Cái này mấy đầu, rất tinh chuẩn địa khái quát Hàn Quốc kiểm sát trưởng quyền hạn. Cái thứ nhất. Cao hơn Hàn Quốc cảnh sát điều tra tư pháp quyền, chính là nói kiểm sát trưởng nắm giữ ưu tiên phạm tội điều tra quyền. Hệ thống cảnh sát chỉ có thể phối hợp. Cái thứ hai, độc chiếm tính khởi tố quyền. Tại Hàn Quốc, chỉ có kiểm sát trưởng có thể quyết định phải chăng khởi tố một người. Ngẫm lại xem, một người dù là có tội, kiểm sát trưởng quyết định không khởi tố. Cái kia chính là vô tội. Sau cùng, cái thứ ba. Cá nhân trách nhiệm chế, chỉ cần một vụ án rơi xuống một vị kiểm sát trưởng trên thân. Lúc trước kỳ quyết định phải chăng khởi xướng điều tra đến sau cùng quyết định phải chăng khởi tố. Đều đem hoàn toàn do một người phụ trách, chí ít trên mặt nổi. Vị này kiểm sát trưởng cấp trên hoặc hạ cấp đều không có quyền can thiệp. Quyền sinh sát trong tay nha. Lão bản, có phải hay không rất lợi hại? Simon cảm thụ lấy bên người cô nương hưng phấn ngữ khí. Vòng quanh nàng eo nhỏ đại thủ xoa bóp. Cười nói, nghe lấy giống như người cũng nhịn không được muốn tới Hàn Quốc làm kiểm sát trưởng. Mới không, phải đây. Trần Tinh lắc lắc nhỏ bé mềm thân thể. Giúp đỡ chính mình lão bản đem trên gối tư liệu lật một tờ. Mới nói tiếp, Trung Quốc có một cái thuyết pháp. Gọi đức không xứng vị. Lão bản biết không? Simon gật đầu, Trần Tinh nói, đối với Hàn Quốc kiểm sát trưởng, ta hiểu, hơi chút đổi một chút, phải gọi tài không xứng vị. Simon mỉm cười phụ họa, nói thế nào, Hàn Quốc kiểm sát trưởng quyền lực phi thường lớn, bọn họ có thể tùy ý điều tra những cao quan kia. Phú Thương, nhân vật nổi tiếng, chờ một chút. Nhưng, dù là tương ứng chức vị đãi ngộ phi thường tốt, bọn họ cuối cùng chỉ là Hàn Quốc nhân viên công vụ hệ thống bên trong một viên mà thôi. Tiền lương lại cao hơn cũng cao không đi nơi nào. Đây chính là bên trong cự đại mâu thuẫn chỗ. Trần Tình cười nhẹ nhàng. Nói đến đây, trực tiếp chuyển chuyện, liền nói cái kia giúp đỡ thanh lý Hắc Tinh hội kiểm sát trưởng. Xong việc về sau, ta khiến người ta cho hắn đưa nghiêm chỉnh dương tiền mặt cho hắn. Rất dương lớn a, một bước đúng chỗ. Tiếp đó, a, đây chính là chúng ta một con chó. Simon lần nữa khẽ gật đầu. Đã dạng này, nhiều dưỡng mấy đầu. Trần Tình theo lộ ra tiểu hồ ly một dạng cười. Mà lại, lão bản, chúng ta còn tại ngoài cuộc đây. Cái này gọi đánh cờ người. Lão bản thật sâu sắc. Simon đem trên gối tư liệu cầm lên, vỗ vỗ bắp đùi, nằm sấp tới. Không thể để cho ngươi trắng chiếm ta tiện nghi. Ta muốn đập trở về. Trần Tình cười nhẹ nhàng địa nhào tới. Vừa dọn xong tư thế, nàng tại Hàn Quốc trợ lý Lâm Khuê Lị thì xuất hiện tại phòng khách cửa. Phòng cửa không khóa, đột nhiên nhìn đến trong phòng tràng cảnh, Lâm Khuê Lị liền vội vàng lui về phía sau một bước. Ẩn tại cửa vừa nói, Westerus tiên sinh, Trần Tiểu Thư, SK Giải Trí, Ba Tinh Ngu Nhạc cùng Hiện Đại Giải Trí ba nhà người phụ trách đều đến. Tuy nói Westerus hệ thống tại Hàn Quốc đầu tư đông đảo điện ảnh và truyền hình giải trí công ty, nhưng lấy ba đại tài phiệt làm xác tam cự đầu thực mới là căn bản. Hắn giải trí công ty tương đối mà nói đều so sánh duy nhất. Hoặc là làm âm nhạc, hoặc là làm điện ảnh. Tam đại giải trí thì là toàn diện trải rộng ra. Điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, trò chơi, rạp chiếu phim chờ một chút, đều sẽ đặt chân. Simon hôm qua đã gặp qua ba nhà giải trí bá chủ người phụ trách. Bất quá vậy chỉ có thể tính toán nhận chủ. Để bọn hắn càng sáng tỏ biết ai mới là tam đại giải trí thực tế lão bản. Hôm nay hô người tới thì là dự định cụ thể an bài một chút nhằm vào Hàn Quốc giải trí sản nghiệp bố cục. Về phần hắn tiểu chế tác công ty, Simon không có nhiều như vậy tinh lực từng cái chiếu cố. Chỉ có thể nuôi thả. Nếu có nhà kia làm rất khá, mới sẽ nhận được trọng điểm bồi dưỡng. Để bọn hắn chờ một lát, Simon nên một câu, vỗ xuống dính tại nàng trên đùi cô nàng. Lên đến A, cùng đi khai hội. Trần Tình nũng nịu địa xoay chút thân thể, lại lấy không đứng dậy. Simon chỉ có thể ôm nàng đi ra ngoài. Lần này hội nghị chủ yếu thảo luận điện ảnh cùng rạp chiếu phim. Simon năm ngoái xác định mỗi năm tại Hàn Quốc bản thổ chế tác 30 bộ phim phá giá kế hoạch. Bên trong như là Sinh Tử Điệp Biến series dạng này tại Hàn Quốc tới nói đầu tư tương đối cao. Đại dự tính phim, trước mắt đã xác định 3 bộ, tương đương đều là khoảng 10 triệu đô la Mỹ đầu tư. Ba nhà các phụ trách một cái, cũng coi là xúc tiến cạnh tranh. Ngoài ra còn có một số phim nhỏ. Simon cũng rất kiên nhẫn tiến hành qua giải, dù sao cũng là hắn am hiểu lĩnh vực, thuận buồm xuôi gió, lại có là rạp chiếu phim, thừa dịp Hàn Quốc khủng hoảng kinh tế còn tại duy trì liên tục. Ba nhà gần đây đều tại tận hết sức lực địa sát nhập thôn tính Hàn Quốc các nơi rạp chiếu phim, hoặc là sử dụng tự thân đến từ Westerus hệ thống tiền tài ưu thế thành lập hoàn toàn mới rạp chiếu phim. Trước mắt hoàn toàn không có tao ngộ địch thủ. Một mặt là đại hoàn cảnh, một phương diện vẫn là thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay về sau ba nhà liền có thể nắm giữ Hàn Quốc 70% trở lên rạp chiếu phim. Còn lại cũng chỉ là một số ba nhà chướng mắt, hoặc là xa xôi khu vực, hoặc là tiểu hình rạp chiếu phim. Tiếp xuống tới tao ngộ đào thải có khả năng rất lớn. Cuối cùng thực hiện ba nhà tiến một bước lũng đoạn. Simon đối với chuyện này an bài là ba nhà mỗi người muốn phân ra chính mình thế lực phạm vi. Không nên xuất hiện không tất yếu nội bộ cạnh tranh. Kết thúc hội nghị, thời gian đã là giữa trưa. Đã đến thời gian, thuận miệng lưu lại mấy vị giám đốc điều hành cùng một chỗ ở chỗ này dùng cơm. Nhìn ra được, đơn giản một bữa cơm ăn đến mấy vị Hàn Quốc giám đốc điều hành lệ nóng tràn đầy. hận không thể lập tức liền vì Simon máu chảy đầu rơi. Đứng ngoài quan sát Trần Tình đều nho nhỏ nghĩ lại một chút. Quyết định chính mình về sau cũng nên càng chiêu hiền đãi sĩ một số. Bữa trưa về sau, trang viên bên này một vị nữ vệ đầu mục qua tới nhắc nhở. Hỏi thăm Simon còn muốn hay không gặp vị kia Tào tiểu thư. Nghe đến người bên cạnh nhắc nhở, Simon mới nhớ tới buổi sáng thuận miệng phân phó. Kém chút thì quên mất. Sau đó bàn giao nữ vệ đầu mục đem người mang đến chủ biệt thự một bên trong phòng bể bơi. Sớm xác định ra buổi trưa bơi lội tới. Mặc một thân màu đen kiểu nữ tây phục dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối tóc ngắn cô nương theo vị. Kia nữ vệ đầu mục tiến vào nắm giữ trong suốt pha lê mái vòm trong phòng bể bơi. Vô ý thức thì bỗng nhiên xuống bước chân. Bởi vì hình ảnh quá diễm. Pha trộn trong hơi nước. Đầy chi tử đều là vui mừng vui đùa ầm ĩ nữ hài. Như cùng một cái điều mỹ nhân ngư. Rất thiên nhiên loại kia. Vô cùng thiên nhiên. Nguyên sinh thái. Cái này khiến cái nào đó thực chất bên trong thực tương đối bảo thủ cô nương rất là chùn bước. Để cho nàng giết người phóng hỏa không có vấn đề. Trước mắt, thực sự cũng có chút chịu không được. Ánh mắt còn rất nhanh chú ý tới nào đó thân ảnh. Tựa ở bên cạnh ao. Hơn nửa người thấm đang tràn ngập lấy vũ khí trong nước hồ. Cầm trong tay một bình rượu vang đỏ. Ngay tại cho ăn cá. Vẫn là loại kia kiểu nhồi vịt uy. Một cái có mấy phần mặt em bé nữ hài nỗ lực ngửa cái đầu. Hình ảnh rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng. Dùng tên giả Tào Mẫn Viện cô nương không phải cái gì cũng đều không hiểu chim non. Bởi vậy nhìn đến kia tràng cảnh. Rất dễ dàng liền nghĩ đến cái gì. Càng là nhấc không nổi bước chân. Nữ vệ gặp nàng bất động. Chỉ có thể chính mình tiến lên. Qua một hồi lâu. Các loại trong tay nam nhân một bình rượu vang đỏ bị mặt em bé nữ hài uống xong. Mới phụ đến nam nhân bên tai nhẹ nói vài câu. Sau đó trở về, Tào Mẫn Viện được đưa tới sát vách một gian phòng khách. Tại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Lại nghĩ tới vừa mới tình hình. Tào Mẫn Viện không hiểu sinh ra một số cảm giác cổ quái. Người kia, nói để cho nàng đi bể bơi gặp hắn. Gặp nàng không thể tiến lên. Cũng không có miễn cưỡng, mà chính là cho phép nàng ở chỗ này các loại, tựa hồ, vẫn là cái rất không tệ nam nhân. Ân, không đúng, nhiều nữ nhân như vậy, làm sao có thể là một người đàn ông tốt? Chính nói bừa loạn tưởng, tiếng bước chân truyền đến, Tào Mẫn Viện vội vàng giữ vững tinh thần, gặp khoác một bộ màu trắng áo choàng tắm Simon Westers đi tới, lại vô ý thức đứng dậy. Chờ đối phương đi tới gần, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Lại đại khái là đến Hàn Quốc một đoạn thời gian, mưa dầm thấm đất, vô sự tự thông, rất tự nhiên hướng nam nhân khom người. Dùng tiếng Hoa nói, người tốt, Westers tiên sinh, sớm liền bị nhắc nhở qua. Tại Simon Westers trước mặt, nói tiếng Hoa là được rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.